Mua Nam Thê, chương 78, phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông hắn ra, ta đem mạng cho ngươi. Hoắc Ngạn bình thản nói, giống như y trả giá không phải là sinh mạng mà chỉ là một cây ngô hay cây gậy. Không cần, lão gia. Trong mắt Vũ Sinh tràn đầy kinh hoàng. Sanh Nhi còn nhớ rõ đạo lý ta dạy cho ngươi trong việc buôn bán không? Ta là một thương nhân, một mạng đổi ba mạng, như vậy là quá lời a. Hoắc Ngạn ôn nhu đối Vũ Sinh nói. Ba ba, thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên. Hảo một đôi tình nhân hữu tình, thật cảm động a. Hoắc lão tứ chào phúng nói. Thấy các ngươi thay đổi phương suy nghĩ như vậy, ta nhịn không được muốn đưa các ngươi một phần hậu lễ a. Hoắc lão tứ sai người cởi bỏ dây thừng trên người Vũ Sinh. Không cần nhìn ta đề phòng như vậy. Đến cầm, vì Vũ Sinh mở trói, một người đưa cho Vũ Sinh một chùy thủ. Giết Hoắc Ngạn, ta để người lại. Không, Vũ Sinh lắc đầu rụt tay lại. Đừng vội lắc đầu, chúng ta nghe thử lão nhân gia nói như thế nào đi. Hoắc lão tứ vẻ mặt cười gian. Vũ Sinh, động thủ đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết không toàn thây? Lục lão cha khuyên bảo. Không, cha ta làm không được. Lời nói của cha mà ngươi cũng không nghe. Hay là dã nam nhân kia so với cha quan trọng hơn? Lục lão cha có chút kích động. Sinh Nhi, Hoắc Ngạn từng bước đến trước mặt Vũ Sinh, mở miệng. Sinh Nhi đến nơi này với ta. Ngoan, cầm lấy chùy thủ đến chỗ ta. Chấm, ta không cần ta. Vũ Sinh nội tâm tranh đấu. Hắn không muốn thương tổn tánh mạng Hoắc Ngạn, nhưng nếu Hoắc Ngạn không có việc gì thì cha cùng Cửu Nhi sẽ bị. Sinh Nhi, lại đây, làm cho ta ôm ngươi một cái. Hoắc Ngạn đối Vũ Sinh vươn tay. Tình cảm mà bé đối với y đã muốn rõ ràng, y không đành lòng làm cho vật nhỏ khó xử nữa. Vũ Sinh cầm chùy thủ bị cứng rắn nhét vào trong tay đi hướng Hoắc Ngạn, vùi đầu vào vòng ngực ấm áp kia. Ngoan, động thủ đi. Hoắc Ngạn ở bên tai Vũ Sinh nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn. Lão gia ta không thể. Vũ Sinh sợ hãi ôm chặt Hoắc Ngạn. Ta giúp ngươi. Lúc mọi người chưa kịp phản ứng, một phen chùy thủ đã cắm phập vào trong người Hoắc Ngạn. Hoắc Ngạn chậm rãi buông ra Vũ Sinh, vẻ mặt khó có thể tin xoay người, sau đó yếu đuối ngã vào trong lòng Vũ Sinh. Lão gia, không chịu nổi sức nặng Vũ Sinh ôm Hoắc Ngạn ngã bệt xuống, nhẹ nhàng kêu to thật lâu không chiếm được đáp lại. Đôi mắt mở to đầy nghi hoặc nhìn về phía Trác Anh đứng ở bên cạnh hắn. Đừng trách ta chỉ là muốn cứu Cửu Nhi, hắn đối ta rất trọng yếu. Trác Anh tựa hồ mang theo mặt nạ, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn. Này đại khái chính là Trác Anh trước mặt người ở bên ngoài đi. Cửu Nhi, đúng rồi, còn có cha, bọn họ bị bắt làm con tin. Trác Anh vì cứu Cửu Nhi mới giết lão gia. Vũ Sinh chậm rãi siết chặt cánh tay ôm Hoắc Ngạn, hắn không trách Trác Anh, là hắn rất ích kỷ. Hắn quên cửu cùng cha, hắn chỉ thầm mong Hoắc Ngạn bình an, chẳng sợ đánh đổi bằng tánh mạng chính mình. Giờ khắc này Vũ Sinh rốt cuộc không muốn lừa gạt chính mình nữa, hắn yêu Hoắc Ngạn, không chỉ là thích mà là yêu giống như nam nữ thường tình. Cái gì làm như người nhà kia chỉ là cái cớ để ở lại bên cạnh Hoắc Ngạn mà thôi. Cái gì mà mặt mũi nam nhân, nếu Hoắc Ngạn có thể tỉnh lại, hắn cái gì đều có thể không cần. Vũ Sinh nghĩ tới tương lai cùng Hoắc Ngạn không còn gặp lại, hắn nghĩ tới lúc bọn họ sẽ lãng quên lẫn nhau, chết đi ở nơi không ai biết đến, nhưng hắn thật không ngờ kết cục lại như vậy. Vì sao hắn đã nhịn đau ly khai Hoắc Ngạn, vẫn không thể thay đổi kết cục Hoắc Ngạn vì hắn mà chết thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghe thấy, không nhìn tới, không thèm nghĩ nữa. Nguyên lai, mất đi người yêu cũng không có rất đau a, chỉ là trong lòng có chút trống không. Vũ Sinh chỉ lặng lặng ngồi ôm Hoắc Ngạn. Bên tai là thanh âm Trác Anh cùng Hoắc lão tứ tranh luận, Vũ Sinh cảm thấy tất cả những điều này cùng hắn không quan hệ, về sau cũng sẽ là như vậy. Cách chương.